vốn muốn giấu kín chuyện này là do bản thân cô ta cũng nhúng tay vào, nhưng nếu như quý anh thật sự không biết điều giữ lấy mặt mũi của mình thì cô ta cũng chẳng ngại làm to chuyện. Dù sao thì người bị khinh bỉ cũng là quý anh, cho dù cô ta có bị Hạ Diên Tiêu ghét đi chăng nữa thì cũng vẫn là đại tiểu thư nhà họ Trương. Không, cô không được nói cho A Diên biết, đây là bộ mặt thật xấu xí của cô, nếu như bị lật tẩy thì ngay cả lá bài cuối cùng cũng sẽ bị xé nát vụn. Tác giả có lời muốn nói. Hoa Chuông, đại diện cho tình yêu dịu dàng. Hoa Thanh Tú, đại diện cho tin tưởng lẫn nhau, nắm chắc hiện tại. Chân tướng lộ rõ, để cho hạ chó hối hận chết luôn đi. Có ai phát hiện ra họa họa đã bắt đầu thử lòng Bosmon rồi không, cách Chương?